Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 926. Phong xin chào DMVN nhé, chào Bá Phạm 98, chào Nhật Nam, chào Kiệt AFC, chào Hòa Vũ Văn, chào Đỗ Hoàng Basic, chào Nguyễn Thanh Nam Nguyễn, chào Đình Vũ Văn, chào Đình Mộ Phạm nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng một cái like video mọi người nhé. Bây giờ thì mời chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 926. Chào Đinh Vũ Văn. Mộ Phù Giao nhìn ngọn lửa ba màu rực rỡ, không nói gì. Ngón tay hắn đằng đằng treo ở đó, và luồng tàn ý kia biến thành quỷ mặt xanh, rồi hóa thành chút mực, bị nuốt vào trong đêm. Thần đạo của Thương Thiên Thần Chủ có lực lượng bao dung tất cả. Mộ Phù Giao trầm ngâm nói. Thương Đồ Thần lấy ra lông của hắn, thấy được thôn tính. Con đường này hỗn tạp, không thuần khiết, hỗn loạn, không trật tự. Càng về sau, càng đã liên lụy, có lẽ ra không thể tới gần vĩnh hằng. Nhưng hắn lại có thể vĩnh viễn, chứng siêu thoát. Đây thực sự là một vị thần linh vô cùng đáng sợ. Nếu sớm nhất không đi làm đường, hiện tại không biết đã đến độ cao nào rồi. Càng hiểu rõ thần đạo, càng có thể hiểu được chỗ nào đáng sợ của Thương Đồ Thần. Lấy tư chất ngay từ đầu chỉ có thể làm mã phu thiên quốc, đã có thể tu thành chân thần, nuốt thần chủ, tiến thẳng tới vĩnh chứng. Đây không phải là cơ duyên trùng hợp có thể giải thích được, không phải đại nghị lực, đại dũng, đại trí thì không thể lên trời qua con đường hẹp như vậy được. Đương nhiên Khương Vọng không có chút gì coi thường Thương Đồ Thần vì tham dự cuộc chiến đoạt thần, ngược lại trong lòng hắn còn có phần ưu tư. Trên thực tế, nếu không phải Thanh Khung Thần Tôn đoạt thần thành công, Thương Đồ Thần đã bù đắp được tiếc nuối lúc đầu. Đến lúc đó, sự cường đại quán thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dùng chút thủ đoạn kéo dài tính mạng cho sợi tàn ý này, xem như là nghiền ép đến cực hạn. Mộ Phù Giao lật tay biến bóng đêm thành một cuốn sách, đưa cho Khương Vọng nói. Có được nửa bộ Thôn Thiên Thần Điển, ông chủ xem qua một chút, hiểu sơ là được, tuyệt đối không nên học nó. Thương Đồ Thần ngay từ đầu đã đi làm đường, một bậc đến Dương Thần, đi đến Dương Thần, đạo thành vô hối, cuối cùng là dựa vào dòng lũ thời đại và thể chế bá quốc để hoàn thành vĩnh chứng. Con đường như vậy đối với Khương Chân Quân tiền đồ vô lượng mà nói, tất nhiên không phải là lựa chọn tốt. Nhưng mà Khương Vọng nhận lấy, vẫn đọc kỹ. Mặc dù không đi, nhưng hắn cũng là không muốn biết nó cao đến đâu. Hắn muốn đứng trên ngọn núi này nhìn xuống, ở đỉnh cao nhất nhìn đỉnh cao nhất của đối phương. Tiên đạo cũng được, thần đạo cũng vậy. Duy ngã kiếm đạo mà hướng tiền lưu lại, đó cũng là đỉnh cao nhất của phi kiếm. Chi kiến là cầu thang, là tuyệt đỉnh của lịch sử, thấy được càng nhiều, càng tới gần vô thượng. Vào một thời khắc nào đó, hắn chợt tỉnh táo lại nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Đôi mắt Mộ Phù Giao càng thêm thâm thúy. Lúc Khương Vọng tìm hiểu hắn cũng là không nhàn rỗi. Tuy chỉ thấy được móng vuốt của Thương Đồ Thần, nhưng vô cùng hữu ích việc suy luận với hắn. Nghe vậy, hắn chỉ cười nói. Cũng không có qua bao lâu, hôm nay trên thảo nguyên, đại điển tân quân. Trước mắt chỉ có một cơn gió nhẹ. Thân hình ông chủ họ Khương đã không còn thấy đâu nữa. Tam muội chân hỏa vẫn còn hơi ấm. Hơi ấm, kiếm khí nhẹ nhàng không thể nhận ra. Tự do trong không khí, có chút thần ý xen lẫn tiên quang. Trong nhà mắt đã qua một tháng rưỡi. Ông chủ thực sự là dụng tâm tu hành. Nhân vật chính của thời đại này, thiên kiêu cái thế, còn chưa gặp phải cửa quan chặn đường, chưa tới thời điểm không thể tiến được nửa bước, còn chưa cảm thấy năm tháng vô vị, chưa từng nghĩ đến việc giết thời gian, hay có lẽ chỉ ở bước siêu thoát kia, hắn mới có thể bất đắc dĩ dừng lại, ngưng trệ ngày qua ngày, tiêu hao khí phách. Không ngừng phấn chấn lại không ngừng hao mòn, lặp lại quá trình chịu khổ này. Mộ Phù Giao vỗ trán, nhớ tới đã quên bàn tiền bạc. Nhớ tới đã quên bàn bạc tiền công đầu bếp. Tuy với trình độ tiết kiệm của ông chủ, khoản tiền này sẽ không quá nhiều, nhưng mà cũng không thể không có. Tiền là hồng trần chi khí, tiền là tình hương khói của quán rượu Bạch Ngọc Kinh. Tiền nhiều thì phúc cũng nhiều. Hắn nghĩ một hồi, gom mấy bộ đạo thuật có liên quan đến vận rồi, lại gom góp mấy bộ U Minh kiếm quyết, rồi xuống lầu tìm Bạch trưởng quầy. Việc tân đế đại mục đăng cơ, không còn nghi ngờ, là đại sự hàng đầu hiện nay. Tuy là thanh khung thay thế thương đồ, thần quốc vẫn là thần quốc ấy, tôn thần siêu việt thế tục vẫn là một, mọi thứ dường như là không có gì thay đổi cả. Nhưng Hách Liên Sơn Hải, người chủ trương vương quyền áp chế thần quyền, tranh đấu với các hùng chủ cái thế, đã được thay thế bằng Hách Liên Vân Vân ở cảnh giới động chân. Nàng có thể kìm nén được không? Ở trong thời đại đại tranh thiên hạ hiện nay, kỷ lục tu hành liên tục bị phá vỡ, yêu cầu đối với người cai trị càng cao, bá quốc không phải là do chân quân nắm quyền, chính là bằng chứng rõ ràng cho sự suy tàn của quốc thế. Hách Điền Sơn Hải bất đắc dĩ tự mình đoạt thần, Hách Điền Chiêu Đồ bất đắc dĩ đăng cơ chịu chết, Hách Điền Vân Vân đăng cơ, ở trong mắt rất nhiều người cũng là bất đắc dĩ, bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa mục quốc đã tiêu hao một lượng lớn quốc thế trong trận chiến đoạt thần kia, còn có thể ủng hộ tân đế được bao nhiêu? Đây cũng là một câu hỏi lớn. Văn võ cả triều, ai mà không cần quốc thế chống đỡ? Quốc thế cạn kiệt, đồng nghĩa với sự suy yếu của cả quốc gia. Các bá quốc đến chúc mừng, thiên hạ đến bái kiến, đây là sự tôn trọng cao nhất, cũng là sự thăm dò nghiêm khắc nhất. Đây cũng là lý do Khương Vọng nhất định phải đến Thảo Nguyên vào ngày này, để chúc mừng vị vua mới. Hách Điền Vân Vân nắm quyền, có lẽ tất cả tất yếu, có lẽ là tất yếu về mặt pháp lý, là sự kế thừa chính thống, là người được tiên quân Hách Điền Chiêu Đồ và thương thanh khung thần tôn Hách Điền Sơn Hải tán thành. Trong thời đại này, có một người tên là Khương Vọng kiên quyết bày tỏ sự thừa nhận. Đương nhiên để cho sự thừa nhận này có trọng lượng hơn một chút. Giờ phút này hắn đang ngâm mình ở trong thiên trì kính ở Hữu Hám Uyên bên cạnh Ách Nhị Đức Di. Lấy ý nghĩa nhân sinh ở chỗ có chỗ thiếu hụt, thiên thần bù đắp nên còn được gọi là Di Thiên Đồng. Hữu Hám Uyên thực chất là một hồ ôn tuyền được xây dựng bằng gạch vuông làm từ thần tinh, sắp xếp thành bậc thang từ ngoài vào trong. Vị trí trung tâm sâu không thấy đáy, mỗi viên gạch vuông khắc đầy thần văn, mỗi giọt nước suối đều ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào. Nghe nói trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc năm xưa cũng có một dòng suối như vậy, tên là Thiên Thần Uyên. Bất kể bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn một tia thần niệm là có thể khôi phục ở đây. Mà Hữu Hám Uyên trong Thiên Chi Kính là do Mục Thái Tổ đích thân giám sát xây dựng, nghe nói là để cứu thần ma đại tướng Hoàn Nhan Dư Hoài từng đỡ đau cho lão. Sử sách ghi lại, không tiếc vật lực, tận tâm tận lực. Nhưng khi Hữu Hám Uyên được xây xong, Hoàn Nhan Dư Hoài cũng đã trọng thương không qua khỏi. Cái tên Hữu Hám có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. Hoàn Nhan Dư Hoài chính là tổ tiên của Hoàn Nhan Thị. Gia tộc chân huyết lưu truyền đến nay vẫn ảnh hưởng đến cục diện Thảo Nguyên. Hữu Hám Uyên, Di Thiên Đồng. Đỗ Giã Hồ với mặt râu quai nón đang ngồi bên hồ, tay cầm một cuốn sách, lật qua lật lại với đôi mắt to như chuông đồng. Theo ta thấy, làm vậy để làm gì? Hôm nay là đại sự của vợ chồng Tiểu Ngũ, là nhị ca, Đỗ Giã Hồ tự nhiên đã đến. Hiện tại đọc sách không còn vất vả như trước nữa, nhưng gã vẫn không thích đọc. Khương Vọng ngâm mình hoàn toàn ở trong nước, nhắm mắt cảm nhận thần lực đang chữa trị đạo thân. Thần lực ôn hòa ở dưới sự sắp xếp của thần văn, như là những chú cá nhỏ nhẹ nhàng gặm nhấm những đau đớn trên đạo thân, lần lượt lấp đầy những chỗ thiếu hụt, không giống như thần lực có chức năng khác. Tuy không hiện hình, nhưng lại có trật tự nghiêm ngặt, như một đội ngũ y sư nhỏ bé, lấy thần lực làm đơn vị. Hệ thống chữa trị thần lực tinh vi và hoàn chỉnh như vậy, không giống như thương đồ thiên quốc lệch lạc có thể tạo ra được, hẳn là sản phẩm của thời kỳ Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chuyển sang tư thế thoải mái hơn, Khương Vọng lời biếng nói: xem ghi chép trước kia có gì khác biệt không? Ưu điểm của việc trưởng thành quá nhanh là Đỗ Giã Hổ hiện tại so với năm xưa không khác biệt là bao. Cả thành thần lâm không tính là muộn, ngoài 30 tuổi đã thần lâm, trong phạm vi hiện thế cũng được coi là thiên tài, nhưng tự biết mình động chân đời này không còn hy vọng. Thần lâm đã là kết quả của vô số lần liều mạng. dù Khương Vọng mỗi ngày đặt gã vào trong động thiên bảo cụ, thậm chí Triệu Nhữ Thành còn tìm cách cho gã vào ách nhĩ Đức Di một lần, mượn cửa sổ để nhìn trộm, gã vẫn không thấy rõ ràng. Rơi vào hiện thế, càng như ở trong kén, hoàn toàn không biết mùi vị của chân rốt cục là như thế nào. Nhưng gã là người phóng khoáng, thần lâm có thọ nguyên 518 năm, đời này đã là đủ. Năm xưa Tân An đổi cờ, gã nâng cờ chưa chết, cuộc sống sau này đã là kiếm lời, chỉ là muốn nhân lúc còn thời gian làm chút việc có ích. Ta biết khác biệt gì chứ? Đỗ Giáo Hồ lầm bầm. Ta còn lần đầu tiên xem mục thư đấy. Câu chuyện về mục thái tổ trước kia không có nhiều chi tiết như vậy, không chỉ là cấu tạo của Hữu Hám Uyên. Huỳnh xem câu chuyện về Khâm Văn Vương phía sau trước kia cũng không có. Khương Vọng nói xong mấp máy môi. Huỳnh và Lê Sư Huynh đi khắp nơi vẫn chưa đến mục quốc à? Đỗ Giáo Hộ sau đó lật ra, quả nhiên nhìn thấy ghi chép liên quan đến Khâm Văn Vương. Đạo lịch năm 3900, đại mục Khâm Văn Vương, Vương Phù Thi Bách Chu lên trời phạt thần, thiêu đốt mạng sống mà chiến, đánh tan bất hủ, lưu lại vết kiếm ở trên Vĩnh Hằng. Trước kia gã không để ý, giờ mới biết vị nữ đế đăng thần kia, vương phu của nàng tên là gì. Nhạc phụ của Tiểu Ngũ cũng rất lợi hại nha. Bọn ta chỉ dạo chơi nước nhỏ, không dạo chơi đại quốc. Đỗ Giáo Hồ nói, sau khi Thanh Ước rời đi, ta và Kiếm Thu đạt thành chung nhận thức. Dựa vào hai đứa bọn ta, không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ. Mọi việc phải từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một. Bọn ta muốn xem làm thế nào để bách tính nước nhỏ sống tốt hơn một chút trong trật tự hiện thế này. Gã nói tốt hơn một chút, không phải là một gia đình nào giàu có, mà là tất cả bách tính nước nhỏ đều có thể tốt hơn một cách có trật tự. Đây đương nhiên là mục tiêu dài hạn. Cầu Giao Hồ năm xưa, sau khi thất bại trong cuộc cải cách Khải Minh, vẫn mang theo lý tưởng đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp cứu dân. Nhưng mà sau khi Long Quân Trường Hà bị trấn áp, Hoàng Hà Tổng Quản bị đóng đinh trên đài Quan Hà chịu nhục, Tống Thanh Ước đã rời đi một mình. Dù cuối cùng bọn họ tìm được biện pháp cứu dân nước nhỏ, cũng không cứu được thủy tộc, Tống Thanh Ước tuyệt vọng với con đường phía trước. Về sau có gặp lại Thanh Ước không? Khương Vọng hỏi. Đỗ Giáo Hồ lắc đầu. Nếu thế giới này rất lớn, người không muốn gặp nhau thì vĩnh viễn không gặp được. Y đã không muốn gặp, bọn ta cũng không tiện quấy rầy. Khương Vọng quay về chủ đề chính nói, dù các huynh không đến mục quốc xem, bài tập về nhà vẫn phải làm chứ. Ngươi còn không biết ta sao? Những gì ta biết ta đều ghi nhớ, nhưng mà những gì liên quan ta lại rất xa lạ. Đỗ Giáo Hồ lắc đầu, như là muốn vẩy khô mực nước trong đầu. Đọc sách hiểu ý, lấy sử làm gương là việc của Lê Kiếm Thu, ta chỉ là trải nghiệm, cảm nhận, dùng mắt để quan sát, xem dân chúng sống thế nào thôi. Khương Vọng nhắc đến mục thư, vốn là muốn trò chuyện với Hồ Ca về những thay đổi trong lịch sử, về dòng chảy thời đại hùng vĩ, nghĩ xem làm thế nào để Hồ Ca tiến bộ hơn trên con đường tu hành. Thế nhưng Hồ Ca quan tâm đến cuộc sống của bách tính nước nhỏ, chẳng phải cũng là một gánh nặng sao? Lý tưởng không phân cao thấp, hắn chỉ có thể ủng hộ, không thể chỉ điểm. Nghĩ một chút, hắn nói, Hồ Ca, sau khi chuyện bên này kết thúc, hãy đến Bạch Ngọc Kinh gọi cả Lê Sư Huynh đi cùng. Trong lầu có một vị tiên sinh mới tới, kiến thức uyên bác vô cùng, có lẽ có thể dạy cho các sư huynh đôi điều. Nếu chỉ có mình Đỗ Giáo Hồ, gã chắc chắn không muốn lãng phí thời gian, không muốn Lão Tam phải nợ ân tình. Nhưng nếu là Lê Kiếm Thu vẫn còn hy vọng động chân, vậy gã gật đầu. Người quen biết những cao nhân tiền bối này, quen xem thiên tài rồi, cũng nên để bọn họ xem thử cái gì gọi là bảy khiếu không thông, đầu gỗ, coi như là mở mang kiến thức. Khương Vọng cười lớn, định nói tiêu mặt sắt chắc chắn không chắc chắn đánh huynh nhẹ tay lắm, nhưng lại nuốt lời xuống, đứng dậy khỏi Hữu Hám Uyên, khoác lên Như Ý Tiên Y nói, có người đến đón chúng ta đi tham gia điển lễ rồi đấy. Đỗ Giáo Hồ vội vàng đặt sách xuống, nghĩ một chút lại nhặt lên ôm vào lòng. Là nhà ngoại của Tiểu Ngũ, hôm nay gã cũng ăn mặc rất là chỉnh tề, khuôn mặt râu quai nón được chải chuốt gọn gàng, bộ võ phục mới mua rất tôn dáng vóc uy vũ của gã. Khương Vọng lại buộc Thanh Dương Thiên Khế vào eo gã. Hồ Ca, hợp đấy. Độ Giã Hồ không thấy lá bùa hộ thân này xấu, chỉ cười đắc ý. Khương tiên sinh, Đỗ tiên sinh. Bờ viên tướng nhanh như chớp đáp xuống thiên trì kính, xuyên qua hồ nước sâu thẳm đến tận đáy. Cách trăm bước thì chuyển sang đi bộ, vội vàng bước mấy bước, dừng lại cách mười bước, cung kính nói. Mà tướng phụng mệnh nghênh đón hai vị đến xem lễ. Đỗ Giã Hồ ngẩng lên nhìn, thấy một đôi mắt lạnh lùng như chim ưng, không nói gì. Khương Vọng tiện tay rút cây châm như kiếm ra, búi tóc dài lên chậm rãi nói. Làm phiền Chu Tả tướng quân. Tướng quân đến chính là Chu Tả Mộ Vũ. Việc đầu tiên Hách Điền Vân Vân làm khi trở về Thảo Nguyên là đến Khung Lư Sơn tiếp nhận cờ thần kỵ vừa được đổi tên thành Thanh Khục. Việc thứ hai là sáp nhập Yên Chi kỵ của Giặc Dương Cung, thân vệ quân của Hách Điền Chiêu Đồ, vào Vương Trướng kỵ binh. Vương tướng kỵ, Vương Trướng kỵ binh từ đó được chia làm bốn bộ: Thanh Hồ, Thanh Lang, Vân Chiêu, Yên Chi. Việc thứ ba là giao phó cho lễ miếu định thụy hiệu cho tiên quân, một lần định đoạt sinh mệnh chính trị của hai vị quân chủ, khen chê công tội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc. Sau khi hoàn thành ba việc này, nàng mới gặp các thủ lĩnh bộ tộc bắt đầu chuẩn bị đăng cơ. Đương nhiên, cả một quốc từ trên xuống dưới không còn trở ngại gì nữa. Vương Trướng kỵ binh là thân quân của thiên tử, luôn là đội quân được hoàng đế tín nhiệm nhất. Vua mới đăng cơ, ai cũng thay đổi tướng lĩnh, người dùng người thân tín của mình. Hách Điền Vân Vân đương nhiên cũng điều chỉnh đội kỵ binh này, nhưng lại khác với suy nghĩ của rất nhiều người. Bốn bộ phận của Vương Trướng kỵ binh đều do Hách Điền Vân Vân đích thân chỉ huy. Kỵ soái Thanh Hồ bộ vẫn là chân nhân hoàng tộc Hách Điền Hao Hồ. Kỵ soái Thương Năng bộ chính là Hốt Na Ba đương thời Na Lương. Toàn bộ Vân Chiêu bộ là thân vệ kỵ quân cũ của Hách Điền Chiêu Đồ truyền đến. Kỵ soái vẫn là Chu Tả Mộ Vũ. Yên Chi bộ là thân vệ kỵ binh Hách Điền Vân Vân khi còn ở Giặc Dương Cung, kỵ soái lại được đổi thành Hoàn Nhan Thanh Sương. Hoàn Nhan Thanh Sương vốn nên được phong hậu tiến cung, sau khi Hách Điền Chiêu Đồ bất hạnh qua đời cũng được tôn trọng ở lại đại ở trong cung, hoặc là lui một bước theo di mệnh cuối cùng của Hách Điền Chiêu Đồ kế thừa Hoàn Nhan Thị, nắm giữ Ô Đồ Lỗ. Nhưng nàng lại nản lòng thoái chí, từ bỏ quyền lực quân sự của Ô Đồ Lỗ, cũng là rời khỏi cuộc tranh giành vị trí gia chủ. Hách Điền Vân Vân tự mình đến cửa an ủi cha con Hoàn Nhan Hùng Lược và Hoàn Nhan Độ, lại tự mình đến mời Hoàn Nhan Thanh Sương vào trong cung tu hành. Hoàn Nhan Thanh Sương nói: Thanh Sương là hoa tháng 11, không muốn héo tàn trong thâm cung, nguyện cầm trường kiếm máu nhuộm biên hoang, chỉ xin được chết ở biên hoang, nối gót Hoàn Nhan thanh bình năm xưa. Hách Điền Vân Vân ôm nàng mà khóc. Cuối cùng không biết hai người nói gì, chỉ biết họ đóng cửa nói chuyện suốt đêm. Cuối cùng Hoàn Nhan Thanh Sương đỏ mắt bước ra, nắm giữ Yên Chi kỵ bộ bảo vệ vương trướng cho Hách Điền Vân Vân. Nữ tướng Cao Trang vốn thay mặt Hách Điền Vân Vân thống lĩnh Yên Chi kỵ, từng tranh đấu với Chu Tả Mộ Vũ, đã được điều đến quân đội thành vệ Chí Cao Vương Đình, tạm thời là chức phó, nhưng trên thực tế đã là phụ trách toàn bộ trị an của Chí Cao Vương Đình. 24 họ Thảo Nguyên đều là tuyên thệ trung thành, tổng cộng 137 tộc trưởng các bộ tộc lớn giờ phút này đều đang hướng về Chí Cao Vương Đình chờ đợi sắc phong của vua mới. Cho dù người không nhạy cảm với chính trị cũng có thể nhận ra, ở trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Hách Điền Vân Vân đã hoàn toàn tiếp quản di sản chính trị của hai đời tiên quân. Ít nhất là ở bề ngoài, Thảo Nguyên không có tiếng nói thứ hai. Chu Tả Mộ Vũ đến đây với tư cách là thân tín của vua mới, lấy vương trướng kỵ binh làm nghi trưởng, đủ thấy sự coi trọng của vua mới đối với hai vị nghĩa huynh. Bọn họ cũng lên xe ngựa, nhanh chóng đi trên hành lang mây, hướng về Chí Cao Vương Đình. Này, Lão Tam, ta không có kinh nghiệm mấy chuyện này. Vân Vân làm hoàng đế, chúng ta có nên tặng quà không nhỉ? Đỗ Dã Hồ ngồi trên xe ngựa gãi đầu. Ta đã chuẩn bị, nhưng mà sợ không đủ mặt mũi, khiến cho tiểu ngũ mất mặt. Hay là ngươi thêm một chút gì đó đi, che giấu giúp nhị ca. Đó là hoàng đế bá quốc cần quà của chúng ta sao? Ngược lại nàng còn phải ban thưởng cho chúng ta đấy. Nói đến đây, Khương Vọng phấn khởi nói: Là người nhà của vương phu, chúng ta không thiếu chỗ tốt đâu. Tơ lụa cửa hàng nhà cửa, mình cứ chờ đi. Chu Tả Mộ Vũ tự mình là đánh xe cho bọn hắn, làm như không nghe thấy gì cả. Giữa lúc xe chạy nhanh như chớp, Khương Vọng bỗng nhiên vén rèm nhìn xuống dưới. Xe ngựa nhà ai vậy? Đỗ Dã Hồ cũng nhìn theo, thấy một đoàn xe sang trọng cờ xí dập trời đang chạy trên thảo nguyên phía trước. Khi thế bàng bạc như dòng bơi giữa biển, cờ xí phần phật lại là chữ Lê. Chu Tả Mộ Vũ nghiêm túc nói: Hoàng đế Lê Quốc, chúng ta cũng mới nhận được tin hôm nay sứ thần Lê Quốc đã bị kẹt ở Mẫn Hợp Miếu 10 ngày rồi, vậy mà hắn lại đích thân đến. Vốn dĩ là Hồng Quân diễm đến, sao lại là Ngụy Thanh Bằng chứ? Lại còn là xe ngựa mây mù che khuất không nhìn rõ. Hồ ca, huynh đến Vương Đình xem lễ trước nha. Ta gặp một người bạn cũ. Khương Vọng vỗ vai Đỗ Dã Hồ, vén rèm xe bước ra ngoài. Đã nói là chúc mừng, sao có thể thất lễ chứ? Món quà Khương Vọng tặng không chỉ là vàng bạc châu báu. Lần đăng cơ này của Mục Đế, các thế lực có trọng lượng ở trên thế giới đều phái người đến Thảo Nguyên xem lễ. Nhưng mà người có trọng lượng nhất không ai khác ngoài Hoàng đế Lê Quốc, Hồng Quân Diễm. Xe ngựa của Lê Thiên Tử nặng đến mức khiến cho Mục Quốc phải dõi theo. E rằng chưa có thần đồ hỗ của Thanh Khung Thiên Quốc xuống đón mới xứng. Vũ Văn Quá, trấn thủ yêu giới, đương nhiên có thể trở về. Nhưng mà như vậy lại chứng tỏ Vương Đình suy yếu. Khương Vọng còn chưa đến gần. Hồng Quân Diễm ngồi ở trong xe ngựa mây bạc đã đẩy cửa xe ra. Tuy chỉ là hai cánh cửa mỏng manh, nhưng mà khi đẩy đã có âm thanh nặng nề, trầm đục. Sau khi cửa xe mở, bên trong đã có một tòa cung điện nguy nga. Hồng Quân Diễm mặc long bào tuyết trắng ngồi ngay ngắn trên vai ngọc ngai vàng, chính là quân vương gặp quân vương. Năm ngón tay của vị quân vương bao trùm thiên hạ này, đặt trên lan can, gõ nhẹ, âm thanh mơ hồ vang vọng ở trên trời cao, cùng lúc với Khương Vọng. Khương Trần Quân, chẳng phải nghe nói ngươi là thần Mục Quốc? Người Mục Quốc sao? Sao giờ lại ra đón khách cho Vương Đình? Khương Vọng cười, ta cũng là khách thôi. Hôm nay may mắn gặp được xe ngựa của Lê Thiên Tử, mặt dày muốn đi cùng, xin được chỉ giáo. Vừa nói hắn vừa đạp gió đi tới, dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự của xe ngựa Hoàng đế Lê Quốc, lướt qua người của cự hắn đầu trọc, khoác giáp trụ nặng nề, Ngụy Thanh Bằng. Đứng thẳng người ngoài cửa xe, không kiêu ngạo cũng không tự ti, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói, không biết bệ hạ có tiện không? Đợi đến khi hắn nói xong câu này, Ngụy Thanh Bằng từng là đông tai chủ giáo đời đầu tiên, nổi danh nhất thời của Tuyết Quốc, mới ầm ầm xoay người lại. Những năm tháng ngủ say kia khiến cho gã khó tránh khỏi bị tách rời khỏi thời đại hiện nay, nhưng mà trong những năm khôi phục, gã luôn cố gắng bù đắp những thay đổi trên con đường tu hành ngàn năm. Phó Hoan, người chứng kiến sự biến đổi của thời đại, đã chuẩn bị rất nhiều giúp những người trong quan tài băng như gã hòa nhập vào trong thời đại mới với tốc độ nhanh nhất. Gã trở về còn trước khi Khương Vọng chứng đạo. Cho dù tính từ lúc này, kinh nghiệm của gã ở cảnh giới cao nhất cũng phải vượt xa Khương Vọng. Nhưng mà tại sao? Khương Vọng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn gã. Ngụy Trần Quân, chẳng lẽ muốn Khương Mỗ giải kiếm à? Ngụy Thanh Bằng đầu chọc phủ xương, vẻ mặt dữ tợn. Vào điện gặp Thiên Tử phải biết lễ. Cảm giác đã thua trong lần giao phong này, gã tuy sợ nhưng không hề nao núng. Trong thời đại thiên hạ loạn chiến, chém giết mà thành đỉnh cao, gã không cho rằng mình không có tư cách chiến đấu, cười lớn. Khương Trần Quân chưa từng học qua sao? Khương Vọng cười ha ha. Khương Mỗ ít học, Ngụy lão tiền bối đừng trách. Nói xong hắn thực sự tháo trường kiếm bên hông xuống, xoay ngang trên tay, cầm vỏ kiếm đưa tới nói. Đây là ái kiếm của Khương Vọng, từng gặp mặt Tề Thiên Tử, Mục Thiên Tử, Sở Thiên Tử, cũng chưa từng rời khỏi eo, nghĩ chắc ngài sẽ thay tại hạ giữ gìn cẩn thận. Ngụy Thanh Bằng cao hơn Khương Vọng hai cái đầu, thân hình vạm vỡ che cả ánh mặt trời, nhìn xuống vị chân quân trẻ tuổi này, như thể có thể bóp nát hắn bất cứ một lúc nào vậy. Cả thanh danh kiếm trường tương tư này cũng như là cây tăm vậy. Gã cười rồi đưa tay ra, nhưng mà đột nhiên thấy thanh kiếm này như là dãy núi chắn ngang. Khương Vọng trước mắt bỗng chốc cao ngất tận chân trời. Gã cố rũ nụ cười trên khuôn mặt nghiêm nghị, bàn tay to tiếp tục đưa ra như là cự nhân rời núi, cuối cùng nắm chặt vỏ kiếm kia. Bàn tay bỗng chốc nặng trĩu, bàn tay có thể là rời non đất bể, bóp nát tinh tú này vậy mà không nhấc nổi. Nụ cười dữ tợn của gã như là băng vụn, xương lạnh biến thành đất đóng băng gập ghềnh, hai mắt mở to kinh hãi. Gã cảm nhận được gì đó sao? Đạo vận không thể chạm tới, không thể thay thế đó sao? Trần Quân chưa đến 30 tuổi. Gã biết rõ, nếu Khương Vọng buông tay, gã sẽ lập tức bị thanh kiếm ép xuống đất, không bò dậy nổi, mất hết mặt mũi. Mà Khương Vọng vẫn cầm ngang trường kiếm, vẫn đưa tới với vẻ biết lễ, vẫn là nụ cười không chút sắc bén. Nghìn năm, năm tháng kết thành một giấc mộng, không biết đã kén hay là không. Tuyết đông đã tan, hàn băng dù tiêu tan. Các hạ đã thực sự tỉnh giấc sao? Ngụy Thanh Bằng nghiến răng không nói, cho đến khi sau lưng truyền đến một tiếng. Khương Trần Quân, sao lại khách sáo với trẫm? Chúng ta là bạn cũ, lên điện nào, không cần câu nệ lễ nghi, cần gì giải kiếm? Thanh âm uy nghiêm, sáng tỏ của thiên tử Lê Quốc giống như là liệt dương chiếu quyết, hòa tan đi xương ở trên đầu Ngụy Thanh Bằng, cũng vuốt phẳng gân xanh trên trán y, lau đi mồ hôi dày đặc như trâu. Ngụy Thanh Bằng thở phào nhẹ nhõm, này có ngàn vạn núi, rốt cục là rời khỏi vai. Y chậm rãi buông năm ngón tay ra, nguy nga ở trước mắt dần dần tán đi. Sơn bạch điên miên vô tận lại quy về một nét ngang của kiếm kia. Khương Vọng mặc áo xanh lẻ loi, vẫn là khuôn mặt tươi cười sáng sủa, vẫn là hoành kiếm ở bên kia. Đại kỳ của Lê Quốc vẫn đang bay phần phật, trong gió có mùi cỏ xanh lẫn ở trong bùn đất. Chiến mã không lên tiếng, kỵ đội nghiêm nghị. Ngụy Thanh Bằng ý đồ lật bàn tay cầm kiếm, người cũng nghiêng người, thuận theo làm một cái thủ thế mời. Khương Trần Quân không phải là người thường, bệ hạ cho phép ngài mang kiếm mà vào. Thôi được. Khương Vọng cười cười. Nữ nhân thảo nguyên nhiều phóng khoáng, quen trời đau thương. Tạo một quốc quả thực đã chưa từng thấy truyền thống giải kiếm. Dù sao thần huy chiếu giỏi, thảo nguyên không phải cánh đồng tuyết, cũng không tiện để Ngụy Trần Quân có quy củ khác. Hắn xoay ngang cái hố phân trời kia, thu hồi ở bên hông. Ngụy Thanh Bằng kéo dài tư thế xin mời, không nói gì. Y rút cục khắc sâu nhận thức được, mấy ngàn năm ngủ say đều là bậc thang của Trần Quân trẻ tuổi, mà đều bị y bỏ lỡ. Năm đó trọng thương khó lành, giả chết đội tàng, chỉ cầu thời gian chữa trị. Thời gian thực sự đã giết chết ốm đau của y. Lẫm động tiên thuật đông lai đạo thân của y, thế nhưng bỏ qua từng ngày từng năm tháng biến chuyển lại không phải là vài quyển sách đã có thể bổ khuyết được. Mệnh lệnh tiêu trường thành rất nhanh trong chém giết không ngừng của yêu giới, nhưng bản thân y lại lạc hậu rất nhiều ở trong vinh quang của thời đại trước. Có lẽ nên tìm lại giáo vụ, thực sự nhìn xem người thời đại này trưởng thành và sinh hoạt kiểu gì. Sở dĩ bệ hạ có thể đuổi kịp thời đại hiện tại vẫn cứ cái thế, tất nhiên là vì sự cường đại khó lường. Trên trình độ rất lớn, cũng là bởi vì gánh vác quốc gia nặng nề, thừa nhận tất cả toàn bộ Lê Quốc. Cự hán hung ác dường như đã trở thành một bức tượng đá. Khương Vọng đi qua bên cạnh người y, như là gió lướt thảo nguyên, cứ như vậy bước vào xa điện. Giày gõ lên nền gạch dài răng rặc, vang lên. Bàn long trụ lạnh như tuyết, thanh sam chiếu ảnh. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn Hồng Quân Diễm trên ghế rồng, thong dong chắp tay hành lễ. Có một thời gian không gặp, phong thái bệ hạ càng hơn trước. Trong điện ánh sáng ảm đạm, Hồng Quân Diễm mặc long bào tuyết trắng nhưng không đội miện, tóc dài chăm chú quy về dưới thúc phát quan tuyết ngọc. Như vậy, khuôn mặt trầm tĩnh của lão ta liền trở thành uy nghiêm rõ ràng nhất trong điện. Thế Khương Vọng, lão ta liền nở một nụ cười như băng trên sông lớn tản ra, có dòng sông lớn phun trào. Quốc thế hưng, đế khí liệt, chậm cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Để biết Lê Quốc hùng cứ Tây Bắc, biến chuyển từng ngày, Mạnh Trần Quân cũng nhiều lần truyền tin chiến thắng ở yêu giới, làm người ta vui mừng. Thánh thiên tử vượt sông vượt qua cổ kim, Tây Bắc đều ngưỡng mộ thiên phúc. Khóe mắt bên môi Khương Vọng đều là nụ cười. Hắn một mình đứng trong điện rộng lớn, không có nửa phần mất tự nhiên, chỉ đưa mắt nhìn về phía Lê thiên tử. Nhưng Tây Bắc nhiều chuyện quấn thân, Ngụ Uyên bất an, bệ hạ lo xa, vạn năm gánh vác trách nhiệm thiên hạ, sao có thể rảnh rỗi mà đích thân tới thảo nguyên. Khương Trần Quân lâu không thăm Lê, có thể biết chuyện thiên hạ không? Hồng Quân Diễm hơi ngẩng đầu, như là thánh sơn sừng sững vĩnh hằng nói. Tây Bắc vô sự, tuyết động không gợn sóng, Ngụ Uyên vô sự, Tu La đình chiến, Đại Đề trăm vạn tinh binh, chỉ luân diễn ở yêu giới, chậm vốn là cực kỳ nhàn. Ngụ Uyên được Trường Thành trấn giữ, Tây Bắc tĩnh lại vì đường kinh. Trời trong chiếu sáng đều không liên quan đến gió tuyết, không liên quan đến Tây Lê. Khương Vọng vẫn mỉm cười. Bệ hạ thực sự cảm thấy yên tĩnh sao? Hồng Quân Diễm a một tiếng. Khương Trần Quân hôm nay là làm tới thuyết khách. Muốn làm theo câu chuyện của Bàng Mẫn à? Cũng không biết là đứng ở lập trường bên nào. Nghĩa huynh của Mục Thiên Tử, Thái Hư Các Viên, hay là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh? Liên Ngọc Thiền mang một phong thư đi Trịnh Quốc. Trịnh Quốc liền chờ trời. Xem ra người trong thiên hạ đều rất chú ý. Lạc khoản chủ nhân Bạch Ngọc Kinh trên giấy mỏng này. Trước đây không lâu, Trọng Huyền Tuân chỉ điểm vài câu, hôm nay Hồng Quân Diễm lại nhắc lại. Ý tứ cảnh cáo của câu chuyện Bàng Mẫn này rất nồng đậm. Tung hoành chân thánh Bàng Mẫn còn được xưng là tu sĩ tung hoành gia không giống tung hoành gia. Tu sĩ tung hoành gia khác thời xuyên hợp. Tu sĩ tung hoành gia khác thời xuyên hợp tung liên hoành, du thuyết thiên hạ, luôn luôn ưa thích đánh võ mồm, vì thế mà dẫn dắt. Bàng Mẫn lại thường thường nói không được vài câu, liền nâng thương dẫn binh, không thích thuyết phục người khác. Sắc mặt Khương Vọng không thay đổi, giống như là nghe không hiểu ý ngoài lời. Nghĩa huynh, Thái Hư Các Viên, chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, những thứ này đều là thân phận, không phải lập trường. Hắn ta phủi phủi góc áo, nhìn Thiên Tử Đại Lê ở trên đan bệ. Nếu nói lập trường, hắn cười nói, ngày xưa thành kính mà đứng trên tuyết nguyên, nghênh đón bệ hạ thức tỉnh, hôm nay đồng hành thảo nguyên, theo xa giá của bệ hạ, trong lòng ta là thường nhớ phong cảnh tuyết nguyên, cúi người bái uy của thiên tử, không biết cách này có tính là lập trường hay không? Tính, sao lại không tính chứ? Hồng Quân Diễm cười, vỗ ghế rồng nói, thời đại kiêu tử rất hợp lòng trẫm, nào lên đây. Cùng ngồi với chấm, chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Đế chế ở đây, trường ấu có thứ tự, tôn ti không dám loạn. Khương Vọng đoan chính thì lễ, nguyện mời khách tọa, nâng cốc chúc mừng bệ hạ. Chỉ ít ở trước khi chiến tranh thần tiêu kết thúc, hắn đều là giữ gìn trật tự hiện thế. Đây là căn cứ và suy tính tối cao đối với lợi ích trình thể của nhân tộc. Trật tự có tệ hại nữa, cũng mạnh hơn, không có trật tự. Thời đại này có lẽ là còn tồn tại đủ loại vấn đề. Nhưng luận đến chợ đầy đối với dòng lũ nhân đạo, ngưng tụ lực lượng đối với nhân tộc vẫn cứ vượt qua dị vãng. Giữ gìn trật tự hiện thế, mở rộng nhân tộc là mấu chốt thắng được chiến tranh thần tiêu dưới tình thế hiện nay. Kiếm đấu vô danh giả, tranh giành chấp địa tạng, hòa thiêu thương đồ thần, thái độ quán cũng là nhất quán. Hắn tôn trọng sự tôn quý của Hồng Quân Diễm, cũng là đương nhiên giữ gìn hoàng quyền đại mục. Hắn thẳng thắn giải thích thái độ này cho Hồng Quân Diễm rõ. Hồng Quân Diễm khoát tay nói, nếu như vậy, xin mời ngồi xuống. Lập tức có cung vệ mang án rượu tới. Bày xong chỗ ngồi, mời Khương Vọng ngồi vào trong điện. Khương Vọng cũng là liền ngồi xuống đất. Nhĩ Chu Hạ cường tráng như là một con nghé con, một tay cầm bầu rượu và chén rượu, một tay nâng mâm thức ăn, và trong mâm thức ăn có 8 đĩa nhỏ tinh xào, nửa nóng, nửa lạnh. Gã hùng hùng hồ hồ đi vào trong điện, trịnh trọng thi lễ với Khương Vọng một cái. Tiên sinh. Gã rót rượu xong, cẩn thận dùng đạo nguyên tỏa ra mùi rượu thoang thoảng, sau đó đứng hầu ở một bên. Lê Thiên Tử ngồi ở trên đế tọa, nhìn tiểu hỗn đản vô pháp vô thiên ở trên tuyết nguyên này, bộ dáng nhu thuận như vậy, cũng có vài phần buồn cười. Người cầu đạo ở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, tuy nói Khương Vọng đều lấy đạo hữu để luận, nhưng tiếng tiên sinh này trên lý thuyết cũng có thể được gọi. Khương Vọng nhìn gã nói, gần đây tu hành thế nào? Nhĩ Chu Hạ mày rậm mắt to, ngoan ngoãn nói, dùng cần cù chăm chỉ, ngày nào cũng có ích, lấy tiên sinh làm gương. Khương Vọng dò xét qua đạo nguyên của gã, hài lòng gật đầu, tự mình rót cho gã một chén rượu. Đến, chúng ta uống cạn chén này, xem như là chúc mừng. Uống xong, ngươi liền trở về tu luyện. Những đại nhân như chúng ta nói nhảm nhiều, ngươi đang là vừa vặn cảnh xuân, đừng có lãng phí thời gian. Hai tay Nhĩ Chu Hạ nâng chén, uống một chén với Khương Vọng, uống đến mức vui mừng nhướng mày. Lại nghe Khương Vọng nói một câu. Hoàng Hà hội 3 năm sau, ta xem trọng ngươi. Gã càng là mặt mày hớn hở, xương cốt đều nhẹ đi mấy lượng, mừng khấp khởi rời đi. Hồng Quân Diễm yên lặng, nhìn gã dỗ dành Tiêu Hải Tử, lúc này mới nói. Rượu này của Khương Chân Quân có chút say lòng người. Tiểu lượng của Tiêu Hải Tử không tốt lắm, uống nhiều có thể ích. Quả nhiên Khương Chân Quân xem trọng nói như vậy. Kỳ tài ngút trời. Khương Vọng khen. Hồng Quân Diễm cười nói. Ngươi cho rằng gã có thể phục chế thành tích của ngươi sao? Điều này có gì không thể chứ? Khương Vọng không cần nghĩ ngợi nói. Mỗi lần đều có khôi thủ, làm sao không thể là nó? Chậm cũng không chỉ là có trận này. Hồng Quân Diễm thản nhiên nói. Mà là Khương Chân Quân, có 102 cùng thế hệ, đánh vỡ những ghi chép tu hành ở trong lịch sử kia. Có bệ hạ và phó Chân Quân dạy dỗ, có Lê Quốc không ngừng vươn lên chống đỡ, nghĩ đến cũng không khó. Khương Vọng nghiêm túc nói, ghi chép chính là dùng để cho người ta đánh vỡ, tiên hiền nhiều đời phấn đấu chính là vì để cho người đến sau đứng ở vị trí cao hơn, cái gọi là giang sơn đời đời có tài nhân, một đời người mới đổi người cũ. Hồng Quân Diễm hơi nghiêng người, luôn có người như sơn hà yên lặng vĩnh hằng, tuế nguyệt bao quát trong mắt, người mới người cũ, chỉ sợ không thể nào cần mẫn như vậy. Điều đó chứng tỏ người mới không đủ mới, cũng không đủ mạnh. Khương Vọng bình tĩnh nói, nhưng sóng chiều thời đại vô bờ, chắc chắn sẽ có người đủ mạnh mới xuất hiện. Chậm cho rằng không phải vậy đâu, lấy thời đại mà nói, động một tí là tính toán vạn năm, có khi không thành. Không phải là vì lực nhỏ thì cũng là vận mệnh. Quân tử giấu khí trong thân, chờ thời mà động, chưa hẳn không có lương quả. Hồng Quân Diễm cười nói, cũng giống như bóng ma mà người lưu lại trong thương đồ kính bích khi ở động chân, khiến cho một quốc chân nhân từ đó về sau, bế tử quan, ở trong kính đều biết biến thành muốn chết. Người mới đổ nghề cũ, như thế nào vượt qua ngọn núi này? Theo chậm nghĩ, Nhĩ Chu Hạ không chết có đại thành, cũng không thể vượt qua được ngươi. Lời nói liền nhìn ra được, Hồng Quân Diễm giam hãm ở Tây Bắc, lại phóng mắt thiên hạ. Khương Vọng đánh tan ghi chép của Hồng Quân Diễm, Khương Vọng đánh tan ghi chép của Hồ Diên Kính Huyền trong thương đồ kính bích, cũng lưu lại đỉnh cao mà rất khó người có thể sánh bằng. Chuyện này chưa từng tuyên dương, thực ra thì tương đối bí ẩn. Toàn bộ mục quốc đã có mấy người có tư cách tới gần thương đồ kính bích chưa? Hồng Quân Diễm lại rõ ràng như lòng bàn tay. Lê quốc hiện giờ có thể coi là quốc thế đệ nhất dưới bá quốc, là cường quốc đệ nhất dưới bá quốc. Nhưng Hồng Quân Diễm chuẩn bị kế hoạch tranh bá tương lai rộng lớn như vậy, không phải là vì ở dưới bá quốc. Lão ta muốn chính là thiên tử lục hợp, đầu tiên phải thành tựu bá nghiệp mới tính đã có tư cách tranh đấu lục hợp. Nhưng người đã ngồi vững vàng vị trí, sao có thể để cho người đến sau lên bàn đây? Năm đó Khương Thuật chèn lên, mặc dù thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu, nhưng mà ở trên người cũng dính đầy máu. Từ khi Hồng Quân Diễm trở về, Lê Quốc thống nhất cho tới bây giờ, mỗi một lần Lê Quốc nếm thử lên bàn, đều bị sáu đại bá quốc hiện có ấn xuống. Người được lợi phối hợp ăn ý là bức tường ngăn cản không thể vượt qua. Trên một điểm này, lão ta và Ngụy Huyền Triệt xem như là đồng bệnh tương liên. Nhưng mà Ngụy Huyền Triệt xem như là nhân tài mới xuất hiện. Mấy đời Ngụy Đế kinh doanh, đóng vững đánh chắc, mở u minh, tuần tra Trường Hà, biểu hiện ra kiên nhẫn rất mạnh. Đế vương khai quốc từ thời đại đạo lịch mới mở như lão ta lại khác. Năm đó ăn cơm chung một bàn với Cơ Ngọc Túc, cật yến thù, bây giờ lại chỉ có thể chờ ở bên cạnh bàn ăn. Chờ thật lâu bên cạnh bàn ăn, đã chờ đến bụng đói kêu vang rồi. Ở bên ngoài sáu đại bá quốc hiện có, thành lập một bá chủ quốc thứ bảy, đây là đang thương tồn lợi ích của tất cả bá chủ quốc, tất nhiên là sẽ khiến cho các nước áp chế. Mà nếu chỉ là thay thế một trong số đó, độ khó lại nhỏ hơn nhiều. Bởi vì các bá quốc khác không chỉ là bị nhúng chàm lợi ích, ngược lại rất có thể ở trong sự luân chuyển của bá quốc cũ, chiếm đoạt càng nhiều lợi ích hơn trở về. Bệ hạ khen chặt rồi, ta chỉ cố gắng theo hiện tại, cầu tiến bộ trước mắt, cũng không nghĩ sẽ là một tấm bia để trở thành vĩnh hằng. Nếu có thể vượt qua, chẳng phải là điều Khương Vọng mong muốn sao? Khương Vọng nói, vậy chứng tỏ ta có thể làm tốt hơn. Đó là đang khai thác biên giới của ta. Nếu là người bình thường nói như vậy, Hồng Quân Diễm chỉ cảm thấy thối không ngửi được. Nhưng Chư Văn Đạo Thiên Cung đặt ở nơi đó một thân sở học quán, tận ích thiên hạ, có chí với người tu hành. Mặc dù ngay chính Hồng Quân Diễm cũng không phải là không biết xấu hổ, nhưng đấy danh nghĩa chỉ điểm cho người khác cũng không kém so với việc qua 7-8 phần biết được Khương Vọng không giữ lại. Vị chân quân trẻ tuổi này đích thật là có một trái tim mạnh mẽ vĩnh viễn tiến thủ, lại có tự tin vĩnh viễn không dừng bước, chính là bước là nước bất hủ, là ngọn lửa thiêu đốt vĩnh hằng. Nhưng mà mấy ngàn năm gió tuyết cắt gọt mài giũa, Hồng Quân Diễm cũng không phải là sẽ bị người nào đó dao động. Chỉ khen một tiếng, thật khí phách. Lão ta trên long tọa ném xuống ánh mắt thâm trầm, tóm lại quên mất một hồi, nói chậm cậy ra lên mặt cũng được, nói buồn lo vô cớ cũng được, chậm vẫn là có chút kiến nghị đối với Khương Trần Quân. Thân thể chưa lành này của ngươi đi khắp nơi giống như là tiểu nhi bỏ tiền ra đi phố xá sầm uất, thực sự không đủ cẩn thận. Thân phận tôn quý sao không tự quý, đổi thành lão tiểu tử Cơ Ngọc Mân có chút ho khan cũng sẽ không ra khỏi cửa đâu. Khương Vọng lạnh nhạt ngồi ngay ngắn. Cho nên tông chính tuổi thọ dài mà ta thì lên cao. Hồng Quân Diễm nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười lớn. Khương Vọng là ngồi yên không chút gợn sóng, chờ vị hoàng đế này ngưng cười, lúc này mới cúi đầu hành lễ. Vẫn phải làm phiền bệ hạ quan tâm, thế nhưng một quốc là bá quốc thiên hạ, thành khung thần tôn thần huy vĩnh mộc, ta ở đây lại không quá lo lắng an toàn. Hồng Quân Diễm nói, siêu thoát, nếu lúc nào cũng bị chuyện thế tục liên lụy, mọi chuyện đều bị nhân gian quấn thân, vậy không coi là siêu thoát. Nếu hiện thực quá mức nặng nề, siêu thoát ra khỏi đỉnh cao nhất cũng sẽ bị kéo về đỉnh cao nhất. Không hổ danh là hào kiệt của thời đại đạo lịch mới mở. Lê Thiên Tử đã chia sẻ một mạch suy nghĩ đối phó với siêu thoát giả. Tuyến hồng trần tích lũy đến trình độ nhất định, có cơ hội kéo siêu thoát giả xuống. Đây có phải là nguyên nhân lớn của những siêu thoát giả không hỏi chuyện nhân gian hay không? Chẳng phải là còn có bệ hạ đồng hành sao? Khương Vọng cười nói, cho dù là dị tộc coi Khương Bỗ như là cái đinh trong mắt, yêu ma thường muốn ăn máu thịt của ta, cũng không đến mức là có thể làm gì ta được. Cũng không đến mức còn có thể làm gì ta trước mặt ngay. Hồng Quân Diễm giống như cười mà không cười nói, dù sao yêu ma cũng rất là xảo trá, chậm trung quy vẫn chưa thể chứng, vạn nhất có chỗ sơ suất. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Huyền Giám Tiên Tộc, xin phép đọc ngắn thôi ạ.